Một sọt người Zion, chương 36, về cười, 2. Góc chuyện audio.com, chấm, mỗ tê, bê quân, đọc thực đơn này một tí đi, bê quân, tiền, mỗ tê, 50 đồng, bê quân, không đủ, mỗ tê, chủ nhật này tiểu e quân đến, bắt a quân cho nó ở lại, nhưng mà em đã ra yêu cầu, bê quân, nói, mỗ tê, trọng âm ở cà. Bê quân, cô, kết quả là bê quân, cà vị cá, cà om dầu, thịt hầm cà, trứng tráng cà, cà, mỗ tê nói với A quân, thấy chưa, trả tiền đi, cà, gia di, chia di, khi phát âm hai chữ này, khẩu hình miệng giống như đang cười, cũng giống kiểu khi chụp ảnh mình hay nói, say cheese, hay kawaii. Cách chương.